Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428 đầu tư. Chương 428 đầu tư. Triệu Hàm Trương nhìn đến Phó Đình Hàm ôm cái hài tử lại đây, liền hỏi nói: "Cha mẹ nàng người nhà đâu?" "Không có đi, ta không ở trong đội ngũ." Nhìn đến đối nàng có đặc biệt lưu luyến người, giọng nói mới lạc. Một sĩ binh lãnh một đôi nam nữ mang theo một cái tiểu nam hài lại đây. "Sứ quân, đại lang quân." Người này nói đến tìm hài tử, Triệu Hàm Trương liền nhướng mày nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm chỉ nhìn thoáng qua hai vợ chồng cùng tiểu nam hài liền nói: "Bọn họ không phải nàng cha mẹ. Bọn họ ra tới khi khoảng cách này tiểu cô nương có 16 cá nhân, cũng không ở một chỗ." Triệu Hàm Trương vừa nghe, nhíu mày nhìn về phía đối phương, kia đối phu thê bị nàng ánh mắt coi chừng, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ đến trên mặt đất, quỳ sát đất nói: "Tiểu nhân là nữ nữ bá phụ, nàng cha mẹ đã qua đời, chúng ta là nàng duy nhất thân nhân." Triệu Hàm Trương sắc mặt hơi hoãn, liền cúi người phe phẩy tiểu nữ hài tay hỏi: "Nhận được bọn họ sao?" Nhìn chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu cô nương quay đầu nhìn thoáng qua phu thê, đen lúng liếng mắt to quay lại tới lại xem Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương. Ở bọn họ trong ánh mắt gật đầu một cái, chỉ vào phu thê nói: "Đại bá, đại bá mẫu." Lại chỉ một chút quỳ trên mặt đất tiểu nam hài nói: "Ca ca." Triệu Hàm Trương liền làm ba người đứng dậy. Phó Đình Hàm ôm hài tử tiến lên, còn cấp nam nhân, hắn duỗi tay sờ soạng một chút nàng lạnh băng chân, dứt khoát đem áo choàng cho nàng khoác hảo, cũng không tính toán phải về. Hai vợ chồng không nghĩ tới bọn họ như thế dứt khoát mà đem hài tử con trở về, ôm hài tử vô thố một hồi lâu, thấy hai người phải đi, nam nhân vội ôm hài tử quỳ trên mặt đất, khẽ cắn môi vẫn là đem hài tử giao đi ra ngoài. "Quý nhân, đứa nhỏ này chúng ta đã nuôi không nổi, ngài nếu là thích liền mang đi đi." Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm quay đầu lại. Nam nhân tuy rằng thấp thỏm, nhưng vẫn là đem phía sau tiểu nam hài cũng kéo đi lên, đem hắn cùng tiểu nữ hài đi phía trước đẩy, dập đầu nói: "Này hai đứa nhỏ chúng ta đều bán, còn thỉnh quý nhân rủ lòng thương, tùy tiện xá hai ngụm ăn là được." Một bên đi theo quỳ xuống nữ nhân nhìn nhi tử lưu nước mắt, lại không dám nói lời phản đối. Nàng biết, trước mắt người là quý nhân, có thể là bọn họ cả đời này gặp được nhất hiển quý người. Hai tử tuy rằng tiểu, nhưng đi theo bọn họ sống sót tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Triệu Hàm Trương cũng không sinh khí, có cái gì nhưng tức giận đâu. Như thế nhân gian thảm kịch, này thế đạo, làm cha mẹ con cái sinh ly tử biệt, tựa nàng như vậy địa vị cao giả hẳn là hổ thẹn cùng thương tâm mới là. Đây là bọn họ ở tất cả bất đắc dĩ chung vì chính mình tìm được tinh điểm hy vọng. Triệu Hàm Trương nói: "Ta sẽ dàn xếp hảo của các ngươi, ta hiện tại không mua hạ nhân." Nam nhân lại không muốn từ bỏ, trực tiếp dập đầu nói: "Không có tiền cũng đúng, quý nhân nhìn cho bọn hắn một ngụm ăn, không đói chết là được. Bọn họ tuổi tác đã lớn, đều có thể làm việc nhi." Hắn chỉ vào hắn mới 7 tuổi tả hữu nhi tử nói: "Hắn sẽ nhóm lửa nấu cơm, còn có thể gánh nước. Quý nhân nếu là yên tâm hắn phóng nghiêu chăn dê, hắn cũng đều có thể làm." Lại chỉ vào 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nói: "Quý nhân đừng nhìn nàng vóc người tiểu, kỳ thật cũng có 6 tuổi, cũng sẽ nhóm lửa nấu cơm, còn sẽ giặt quần áo, càng đừng nói vẩy nước quét nhà một loại việc. Ngài chỉ lo sai xử nàng, thỉnh quý nhân nhận lấy bọn họ đi." Không ít người đều hướng bên này xem. Triệu Hàm Trương biết nàng nơi này nhận lấy hài tử, quá trong chốc lát liền có rất nhiều người đem hài tử hướng nàng nơi này đưa. Nàng thở dài một tiếng, lại lần nữa nhẫn tâm cự tuyệt. quay đầu thấy Phó Đình Hàm nhìn chằm chằm vào kia tiểu cô nương xem. Liền hỏi nói, ngươi tưởng lưu lại nàng sao? Phó Đình Hàm suy tư một lát sau gật đầu, đưa về Tây Bình đi, tiến dục thiện đường. Triệu Hàm Chương nghĩ đến hắn vừa rồi nói, đôi vợ chồng này cách tiểu cô nương có 16 cá nhân. Hiển nhiên cũng không quá để ý nàng, Lạc Hộ về sau nhật từ khả năng cũng sẽ không quá hảo quá, nàng liền gật đầu một cái. Hảo, sở hữu cô nhi đều phóng tới dục thiện đường đi, Phó Đình Hàm liền tiến lên đem kia tiểu nữ hài ôm ở trong lòng ngực, đối trên mặt đất quỳ hai vợ chồng gật gật đầu, cùng tiểu nữ hài nói, cùng bọn họ nói cá biệt đi, tiểu nữ hài liền giãy giụa xuống đất. Hướng về phía hai vợ chồng quỳ xuống khái một cái đầu. Nam nhân há miệng, còn tưởng đem con của hắn cũng tiêu đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương đã vẫy tay gọi tới thân vệ, làm hắn đem bọn họ dẫn đi, nói lại nhiều không bằng làm một chuyện. Hiện giờ bọn họ không tín nhiệm nàng, hứa hẹn lại nhiều cũng vô dụng, cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp tới lui đi tìm Chư Truyền, nàng. Nhìn một chút Chư Truyền mang đến thương đội, tấm tắc tán thưởng nói, Chư công tử thật lớn bút tích a, mang đến nhiều như vậy lương thực cùng vải vóc, tính toán bán thế nào? Chư Truyền híp híp mắt, cười nói, còn chưa từng chúc mừng Triệu Thứ Sử thăng chức Dự Châu Thứ Sử đâu. Triệu Thứ Sử quả nhiên quan vận hanh thông, lần trước phân biệt sứ quân còn chỉ là huyện lệnh. Không nghĩ tới một năm không đến ngày đã làm Dự Châu Thứ Sử, Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Ánh mắt như cũ dừng ở hắn này một đám thương phẩm thượng, Chư Truyền nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói, hắn còn rất lo lắng lúc này Triệu Hàm Chương cường đoạt, bất quá. Hắn rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, này làm sao lại không phải một loại đầu tư đâu. Vì thế Chư Truyền chỉ lược tạm dừng liền tiếp tục nói. Tuy ở đất thục, nhưng ta cũng nghe nói Triệu Thứ Sử quảng bố thiên hạ thông cáo. Này đó lương thực cùng vải vóc đó là đặc đặc thu thập mà đến. Bổn con tưởng vận đến Nhữ Nam quận, không nghĩ tới trên đường liền gặp được sứ quân. Có thể thấy được chúng ta đích xác có duyên phận, nếu bọn họ đều như vậy có duyên phận. Chư Truyền liền hào phóng tỏ vẻ này đó lương thực cùng vải vóc đều đưa cho Triệu Hàm Chương, Triệu. Hàm Chương nhịn không được chọn một chút mày, nhìn kỹ xem Chư Truyền sau cười nói, ta cùng ngươi mua, Chư công tử nếu có thể ở thị trường thượng tiện nghi ta một ít thì tốt rồi, Chư Truyền mở miệng lúc. Sau ngược lại cảm thấy tặng không không như vậy khổ sở. Lấy Triệu Hàm Chương hiện tại quyền thế, dùng này một đám vật tư đầu tư hắn cũng không mệt, người khác muốn còn không nhất định có thể được. Đâu? Vì thế kiên quyết muốn đưa nàng, Triệu Hàm Chương hiện tại cũng không phải thực thiếu tiền. Tự nhiên không chịu tiếp thu, liền tiếp tục chối từ, đem hài tử giao cho Phạm Dĩnh. Đi tìm tới Phó Đình Hàm nghe bọn hắn dối trá ngươi đẩy ta làm. Nhịn không được tạm dừng xuống dưới, đợi một hồi lâu, thấy bọn họ không dứt, liền tiến lên cùng Triệu Hàm Chương nói, nhận lấy đi. Triệu Hàm Chương liền mỉm cười không nói, Phó Đình Hàm cùng Chư Truyền nói. Ta biết đất thục hiện tại yên ổn, không thiếu lương thực vải vóc mấy thứ này, ngược lại khuyết thiếu đồ sứ, lưu ly, thư tịch cùng trang giấy. Vừa vạn, này đó đều là chúng ta am hiểu đồ vật. Hôm nay Chư công tử giúp đỡ tri ân chúng ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tương lai nếu yêu cầu trợ giúp chỉ lo mở miệng. Triệu Hàm Chương cùng Chư Truyền đồng thời thở dài, nhẹ nhõm một hơi, bọn họ như vậy nhường tới nhường lui cũng rất mệt a. Nề hà bọn họ vừa mới bắt đầu nói chuyện lựa chọn nơi này có chút thiên. Không ai đi lên cho bọn hắn hòa giải, chỉ có thể như vật chối từ, Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý Phó Đình Hàm cấp ra hứa hẹn. Chư công tử nhưng có điều thỉnh, chỉ cần không xấu đạo nghĩa. Hàm Chương nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Chư Truyền vội nói. Hôm nay ít nhiều Triệu sứ quân cứu mạng, tại hạ cảm kích còn không kịp. Phó Đình Hàm thấy bọn họ lại muốn bắt đầu tân một vòng khách sáo. Vội quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói, nhân số đã kiểm kê ra tới, 12 tuổi dưới cô nhi có 198 cái. Tấu chương xong, hết chương.